Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 494, rất bất đắc dĩ. Cầu vốt, vì sao? Tô Trần không hiểu nhiều. Nàng là tại Long Viện học sinh, nàng cùng ngươi có cái điểm giống nhau, lực lượng tương đối mạnh, ngươi cùng nàng giao lưu trao đổi một chút kinh nghiệm. Cần phải đối với ngươi có chỗ tốt. Độc Cô Y tiếp tục nói. Chu Trạch đám người sắc mặt lại biến. Sư tỷ đối với Tô Trần thật đúng là không là bình thường coi trọng. Cùng một giây, một bóng người xuất hiện. Một nữ tử, mang theo mặt nạ nữ tử. Nữ giả nam trang trang phục nữ tử. Mặt nạ còn là loại kia kim loại mặt nạ. Đồng dạng nữ tử sẽ không mang loại này mặt nạ. Nữ tử xuất hiện, Độc Cô Y nói, Liễu tỷ, ngồi, Liễu tỷ đầu tiên là nhìn Tô Trần liếc mắt, tiếp theo, ngồi xuống, ngồi tại Độc Cô Y bên cạnh, nàng này cùng Độc Cô Y không sai biệt lắm, lời nói tương đối ít, Tô Trần lại là tâm thần hơi kinh ngạc, hắn cảm thụ đi ra, cái này Liễu tỷ lực lượng, khả năng đạt đến 2000 long chi lực. Không thể tưởng tượng nổi, đây là hắn cách nay mới thôi, gặp phải thuần túy nhục thân lực lượng trừ mình ra, mạnh nhất một vị, Tô Trần tại chú ý Liễu Tỳ thời điểm, Liễu Tỳ cũng đang ngó chừng Tô Trần, ngươi chính là Tô Trần, Tiểu Yên nói cái kia lực lượng rất khủng bố người mới. Mấy hơi thở về sau, Liễu Tỳ mở miệng, Tô Trần gật đầu, Liễu Tỳ vẫn còn có chút ngạo. Dù sao ngữ khí rất lạnh, nhưng Tô Trần không có nhiều để ý. Đối phương tính cách giống như đây. Mặt khác, Tô Trần cũng là cho sư tỷ Độc Cô Y mặt mũi. Ta gọi Liễu Tỳ, Liễu Tỳ ngưng tiếng nói. Ta một quyền có thể đánh ra 2300 long chi lực. Toàn lực, nàng đi thẳng vào vấn đề. Lời này vừa nói ra, Chu Trạch, Lý Nguyên bọn người là tê cả da đầu. Hít sâu một hơi, Liễu Tỳ tiếp tục nói, ta là tu luyện trong nhà tổ truyền công pháp luyện thể. Ngươi cũng tu luyện công pháp luyện thể sao? Tô Trần gật đầu, thật sự là hắn tu luyện, chân hỏa luyện thể. Là công pháp luyện thể, chúng ta trao đổi công pháp, dạng này có thể có thu hoạch riêng. Liễu Tỳ nói thẳng, trực tiếp không thể tưởng tượng nổi. A, Tô Trần sợ ngây người. Trao đổi công pháp, nói đùa cái gì? Chân hỏa luyện thể tuyệt đối không có khả năng cho người khác tu luyện. Những người khác cũng căn bản không có khả năng tu luyện. Còn nữa, chân hỏa luyện thể là làm nguyệt cho hắn. Hắn thật đúng là không có quyền lợi cùng với người khác trao đổi. À cái gì? Ta nói chúng ta có thể trao đổi công pháp luyện thể. Không nên cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ta tổ truyền công pháp luyện thể chính là thần cấp thượng phẩm. Liễu Tỳ lại nói, trong tiếng nói hơi không kiên nhẫn. Liễu cô nương, nếu là tổ truyền công pháp luyện thể, tựa hồ, không nên ngoại chuyện a. Tô Trần cười khổ nói, ta có thể làm chủ. Cái này, Tô Trần cắn răng, nói, Liễu cô nương, ta tu luyện công pháp luyện thể là người khác tặng cho ta. Ta không có trải qua đồng ý của nàng, sẽ không cho người thứ hai nhìn. Mặt khác, ta tu luyện kia bộ công pháp luyện thể. Ngoại trừ ta ra, cũng không có người nào khác có thể tu luyện. Tô Trần ăn ngay nói thật. Nhưng, hắn lời này vừa nói ra, bầu không khí trực tiếp lạnh. Rõ ràng, Liễu Tỳ nhìn chằm chằm Tô Trần. Dưới mặt nạ, trong hai con người tất cả đều là lửa giận. Thịnh nộ, nàng sở dĩ cùng với Tô Trần trao đổi công pháp luyện thể. Đó là bởi vì, nàng cùng Độc Cô Y là phi thường phải tốt bằng hữu. Hơn nữa, nàng thiếu Độc Cô Y một cái mạng, nhân tình này quá lớn. Cần còn, làm Độc Cô Y tìm tới nàng. Nàng suy nghĩ liên tục, đồng ý, cái gì trao đổi công pháp? Cái gọi là trao đổi công pháp luyện thể. Chỉ là cho Tô Trần một cái hạ bậc thang, để hắn có tôn nghiêm một chút. Trên thực tế, chính là nàng đưa tặng cho Tô Trần một bộ thần cấp thượng phẩm công pháp luyện thể. Toàn bộ thần võ đại lục khả năng cũng không tìm tới bộ thứ hai thần cấp thượng phẩm công pháp luyện thể, có thể Tô Trần lại, vậy mà không lĩnh tình. Thậm chí, Liễu Tỳ cảm giác rõ rệt đi ra, tại Tô Trần trong lòng, khả năng nàng Liễu Tỳ tu luyện công pháp luyện thể còn không bằng hắn tu luyện. Liễu Tỳ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác mình bị vũ nhục. Triệt để bị vũ nhục. Một bên, Độc Cô Y hơi nhíu mày, nhưng lại cũng không nói gì. Đây chính là Độc Cô Y cùng với những nữ nhân khác khác biệt. Rõ ràng là nàng thúc đẩy, nghĩ muốn tiễn đưa Tô Trần một trận cơ duyên. Tô Trần hiện tại không lĩnh tình, nàng cũng sẽ không có một chút tức giận hoặc là cái khác cảm xúc. Độc Cô Y cảm thấy mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi. Nàng có thể tiễn đưa Tô Trần một trận cơ duyên, nhưng Tô Trần không chịu nhận tiếp nhận, là Tô Trần sự tình, nàng sẽ không buộc Tô Trần làm cái gì. Dưới mặt bàn, Chu Trạch ngay tại đụng Tô Trần chân, kia là đang nhắc nhở Tô Trần, chớ làm loạn a, tranh thủ thời gian đáp ứng a. Thần cấp thượng phẩm, hù dọa bọn hắn, hung hăng hù dọa bọn hắn. Kia là thần cấp thượng phẩm a. Trời à, huống chi, Liễu Tỳ xem xét liền không tốt đắc tội. Đáng tiếc, Tô Trần cũng rất kiên định, mặc dù hắn biết rõ dạng này sẽ đắc tội Liễu Tỳ. Thế nhưng sẽ không tiếc. Vấn đề nguyên tắc, mấy hơi thở về sau, Liễu Tỳ âm thanh càng lạnh hơn. Nếu như ta trực tiếp đem Liễu gia ta tổ truyền công pháp luyện thể tặng cho ngươi đây. Tiễn đưa, không phải trao đổi. Liễu Tỳ lời này vừa nói ra, Chu Trạch năm người lần nữa kinh hãi, thân thể run lên. Tô Trần thì là càng thêm bất đắc dĩ. Tiễn đưa, hắn cũng không muốn tiếp nhận a, bởi vì hắn cũng không quá cần. Liền nói Hứa Yêu Yêu trong tay kia bộ công pháp luyện thể, chính là thần cấp trung phẩm, đẳng cấp rất cao a, nhưng hắn đến bây giờ trên thực tế còn không có thấy thế nào đây. Mặc dù đối với mình khả năng có chút trợ giúp, nhưng trợ giúp sẽ không quá lớn. Có chân hỏa luyện thể liền hoàn toàn đầy đủ, mà vô duyên vô cớ tiếp nhận một bộ thần cấp thượng phẩm công pháp luyện thể. Tô Trần rất rõ ràng, đây là hơn một cái lớn ân tình. Nhân tình này nhưng không dễ trả. Còn nữa, thần cấp thượng phẩm quá phỏng tay, hắn nắm bắt tới tay, đoán chừng phiền phức không ngừng, được không bù mất, hắn là thật không muốn tiếp nhận. Tô Trần cái này một cười khổ, trầm xuống mặc, Liễu Tỳ biết ý gì. Trong lúc nhất thời, trên người nàng hiện đầy một cỗ cực lạnh khí tức, cơ hồ muốn đem không khí đều đông lạnh nát. Đột ngột, nàng đứng lên đến, nhìn chằm chằm Tô Trần, ngươi rất tốt, tiễn đưa đều tiễn đưa không đi ra. Liễu Tỳ lòng giết người đều có, nhiều ít nhất phẩm thế lực lớn phí hết tâm tư muốn có được Liễu gia bộ này công pháp luyện thể a. Nàng tiễn đưa vậy mà tiễn đưa không đi ra. Đáng chết, thật là đáng chết. Tô Trần không có phản bác, cũng coi là có chút đối lý. Hắn ho khan một cái, không nói gì. Liễu Tỳ thì là tiếp tục nói, đã ngươi như vậy xem thường của Liễu gia ta công pháp luyện thể, như vậy nghĩ đến nhục thể của ngươi lực lượng cần phải so ta Liễu Tỳ mạnh hơn a. Tô Trần vẫn là trầm mặc, thậm chí hắn đều nhìn về hướng Độc Cô Y cầu cứu rồi. Đáng tiếc Độc Cô Y vẫn như cũ làm như không thấy. Tô Trần nhắm mắt nói, lực lượng của ta cùng Liễu cô nương khả năng không kém bao nhiêu đâu. Hắn đây là bảo thủ nói, không muốn kích thích Liễu Tỳ. Hắn rõ ràng có thể 4000 long chi lực, là Liễu Tỳ gấp đôi. Cái này cũng chưa tính thiên nộ tí, càng không tính cửu u lực lượng. Tô Trần rõ ràng điệu thấp nói, có thể hắn lời này vừa nói ra, toàn bộ Vọng Nguyệt các trong tửu lâu đều yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị Tô Trần lời nói sợ ngây người. Tô Trần vậy mà liếm láp mặt nói mình nhục thân lực lượng cùng với Liễu Tỳ không sai biệt lắm. Nói đùa cái gì? Liễu Tỳ nhục thân lực lượng khủng bố đến mức nào? Toàn bộ Thánh Linh Học Viện đều biết. Đúng là điên, được huyễn tưởng chứng a. Ngay cả Độc Cô Y đều có chút kinh ngạc. Thật sâu nhìn xem Tô Trần. Tựa hồ đang phán đoán Tô Trần có phải hay không đang nói láo. Mà Chu Trạch đám người đã sớm không dám lên tiếng nữa. Hơi cúi đầu, da đầu lốp bốp cùng thiểm điện lây dính đồng dạng. Tốt, tốt, tốt, Liễu Tùy triệt để nổi giận. Thậm chí, giận quá thành cười, đều có chút bị tức nói không ra lời. Ngươi rất tốt, cùng ta không sai biệt lắm. Vậy liền thử một lần. Đối với một quyền thử một lần, Liễu Tỳ kia thật là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt có thể giết chết người. Tô Lăng đã chết không có chỗ chôn. Ngạch, Tô Trần lại lắc đầu, hung hăng lắc đầu, vừa rồi ta nói sai, ta không phải là đối thủ của Liễu cô nương. Tô Trần cảm giác chính mình chọc tổ ong vò vẽ, tranh thủ thời gian đổi giọng, không dám, hừ. Không phải mới vừa thổi rất hoan sao? Liễu Tỳ cười lạnh nói. Ngươi không đồng ý cũng không được. Liễu gia luyện thể công pháp là ngươi có thể vũ nhục. Nhất định phải đối với một quyền. Ngươi không thể cự tuyệt. Tô Trần lần nữa nhìn về hướng Độc Cô Y. Cầu cứu. Nhưng mà Độc Cô Y vẫn như cũ không rên một tiếng. Giống như tất cả đều muốn giao cho chính Tô Trần giải quyết. Nhìn Nguyệt Lâu trong đại sảnh, kia 10 bàn những học sinh kia, cả đám đều xem kịch đồng dạng ngoạn vị cười, ánh mắt rất có ý tứ, mỗi người ánh mắt đều giống như đang nói, tiểu tử, ngươi như vậy sẽ khoác lác, thế nào không muốn thử thử một lần, biết sợ, Tô Trần bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể hít sâu một hơi, nói, cái kia cái gì, vậy liền đối với một quyền. Bất qua, ta có câu nói có nên nói hay không? Nói, Liễu Tỳ hiện tại không có ý nghĩ khác, chỉ muốn dành cho trước mắt cái này không biết tốt xấu người một cái có thể ghi khắc cả đời giáo. Huấn, ta mặc dù có thể kiểm soát lực lượng của mình, nhưng nếu như không cẩn thận nếu là làm bị thương Liễu cô nương. Còn xin Liễu cô nương tha thứ. Tô Trần ngưng tiếng nói, đây là lời nói thật. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.